Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 739, Lâm Khả Nhu đáp lại. Lê Bắc Niệm lập tức lại điểm tiến vào. Tâm tình vẫn còn có một chút hưng phấn. Điểm đi vào về sau, lập tức đã nhìn thấy Lâm Khả Nhu phát thanh minh. Lâm gia tiểu Nhu, gần nhất thấy được rất nhiều tin đồn. Ta không chút nghi ngờ. Những lời này nhất định là cái nào đó tiểu nhân tìm người truyền bá. Một ít người vì sao còn không hết hy vọng. Lúc trước đều đã nói xong đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bây giờ cũng riêng phần mình đều có riêng phần mình gia đình. Bỏ qua cho ta đi. Một chuỗi chữ xuống tới. Lê Bắc Niệm liếc thấy kết thúc rồi. Ánh mắt liếc nhìn xuống dưới. Khóe môi run rẩy. Được a, Lâm Khả Nhu thật không hổ là Lâm Khả Nhu. Lê Bắc Niệm điểm đi vào đầu này Weibo. Quả thật, đã là hơn ngàn đầu bình luận. Lê Bắc Niệm tiểu lão bà. Không biết xấu hổ. Tiểu Tam, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bị bại lộ ra còn muốn kéo chúng ta Niệm Niệm xuống nước. Không biết xấu hổ. Lâu chủ quá kích rồi a hát. Người ta lại không có chỉ mặt gọi tên nói là nhà các ngươi tiểu hí tử. Không muốn cường ngạnh như vậy đưa cho chủ tử nhà mình thêm đùa giỡn được không? Đầu chó. Trên lầu là cùng Lê Bắc Niệm có thù. Người qua đường biểu thị tận mắt nhìn thấy hướng gió khoảng chừng thổi. Lúc đầu những lời này cũng là nói Lê Bắc Niệm. Không biết ngày nào bắt đầu lại đột nhiên biến thành Lâm Khả Nhu. Làm không tốt là hai nữ nhân này ở giữa chiến tranh. Trên lầu cộng một, ta cũng là một đường nhìn qua. Nữ nhân ở giữa chiến đấu thực kích thích a. Móc lửng, hàn thức nửa vĩnh cửu điểm ta. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Lê Bắc Niệm hiện tại như vậy hòa. Cũng không đến nổi làm ra như vậy không lý trí sự tình đến mới đúng. Ta một người bạn là làm kinh doanh số. Căn cứ tin tức đáng tin. Có một người gần nhất đang khắp nơi mua tài nguyên đen Lê Bắc Niệm. Nhưng là ta bằng hữu kia cũng là Lê Bắc Niệm fan hâm mộ. Cho nên không có đáp ứng tương đương điểm ta có thể văn lông mày. Weibo lão thiết có thể bớt 20% a. Cái này sóng có thể. Quảng cáo tiểu tỷ tỷ. Ta là bán mật ong. Ta cũng đứng Lê Bắc Niệm. Móc lửng. Một đời yêu xuân xuân. Người qua đường không tối không thổi. Mục Đông Lâm cặn bã. Cùng Lê Bắc Niệm có hôn ước thời điểm còn cùng Lâm Khả Nhu dây dưa không rõ. Lâm Khả Nhu tiện. Biết rõ Mục Đông Lâm là có vị hôn thê. Vẫn còn tại bán thâm tình thanh mai trúc mã người thiết lập. Lê Bắc Niệm lạm giao. Cùng Mục Đông Lâm chia tay về sau nghe nói còn bị trong vòng đại lão bao nuôi. Đằng sau lại câu dẫn đến bạn trai cũ thân đệ đệ. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao tại Mục Thị, Mục Đông Lâm cũng chỉ là một cái thiếu đông gia. Chân chính đương gia nhưng thật ra là Mục Triệt. Mà Mục Tây Thần mặc dù không có ở đây Mục Thị hoạt động. Căn cứ tin tức đáng tin vạch trần. Mục Tây Thần cùng phụ mẫu quan hệ thật không tốt. Hàng năm ở tại bên ngoài mà không cùng người nhà ở cùng một chỗ. Nhưng là dù sao cũng là đại lão con ruột. Chờ đại lão chết rồi. Mặc kệ con trai có phải hay không sủng. Tiền tổng là có thể phân không ít. 666. Không thể không nói. Lê Bắc Niệm thoạt nhìn rất thanh thuần. Bí mật tác phong thực sự là không dám lấy lòng. Trước đó không phải nói cũng cùng Cửu Trọng Điệp ảnh nhân vật nam chính từng có dây dưa sao. Về sau lại cùng Tần Lương Trí xào mập mờ a ha ha. Về sau ôm lên Thánh An giải trí lão tổng đùi. Được tài nguyên thế nhưng là so với ai khác đều nhiều hơn. Hiện tại thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng Thánh An nhất tỷ. Coi như những ngày này loạn thất bát tao những chuyện kia. Người đại diện cũng gắt gao cắn những tài nguyên kia không chịu thả ra đến cho người khác cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì nàng hiện tại cũng cùng Thánh An lão tổng quan hệ không minh bạch. Một cái người đại diện nơi nào có lớn như vậy quyền lợi. Giới thiệu chuyện. http